Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, cái kia thư sinh có thể kinh trụ dạng này khảo nghiệm a. Khi lên ngàn cái hứa tiên đồng thời xuất hiện thời điểm Kim Bạt Pháp Vương chạy rất bất an tường. Hắn bị quần ẩu chết. Lão thảm rồi. Sớm tại đến Dư Hằng quận trước đó. Là hắn biết chính mình sẽ đối mặt cái gì. Không phải liền là hứa tiên nha. Nam Cương Ma Môn tội phạm truy nã hàng đầu. Tin đồn là một vị cực đạo lục địa kiếm tiên. Sát lực cực mạnh. Nhưng hắn thế nhưng là Kim Bạt Pháp Vương. Ngàn vạn giết lão tổ tông. Lại thêm cái kia đại danh đỉnh đỉnh thiên thủ thần thông. Bình thường lục địa thiên nhân đều bắt hắn không có gì biện pháp. Bằng không hắn như thế nào tại nhân yêu lưỡng giới tiêu diêu tự tại. Nhất là khi hắn chân chính nhìn thấy hứa tiên sau đó. Cũng phát giác được hắn khí tức sau đó. Kim Bạt Pháp Vương liền không nhịn được muốn cười. Liền cái này. A, thật không hổ là kiếm tu. Quả nhiên là thể phách không tốt. Linh lực yếu kém. Dựa vào chính là bạo chủng một kiếm lực lượng. Hắn chỉ là hướng nơi đó một chạm. Liền cho mình một loại bị gió thổi phía dưới. Liền sẽ ngã trên mặt đất cảm giác. Loại người này. Cũng còn như bị toàn bộ ma môn chỗ truy nã. Quả nhiên. Ma môn là phế đi a. Trách không được ma môn đếm ngược ba hạng đầu tông môn. Đều nhao nhao đóng cửa phá sản. Khẳng định là ma môn khí vận đi đến cuối con đường. Nam Cương A, vẫn phải nhìn ta đại yêu tộc. Thế là, căn cứ ma luyện Hảo Đại Nhi, tranh thủ để cho Hảo Đại Nhi cánh tay đều gãy mất. Chính mình lại dùng bí thuật để cho hắn lần nữa mọc ra tân thủ chân. Cũng truyền cho hắn thiên thủ thần thông ý nghĩ. Kim Bạt Pháp Vương liền mặc cho hứa tiên không ngừng kéo đứt nhà mình nhi từ cánh tay. Đau lòng sao? Làm sao không đau lòng? Đây chính là đau nhức tại nhi thân. Đau tại cha tâm a, cũng không kinh lịch mưa gió, thế nào chứng kiến cầu vồng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là cái rãnh. Hảo Đại Nhi trở mặt, hắn không có chịu đựng lấy cái này khu khu gặp trắc trở. Trực tiếp trở mặt, ngươi làm sao dám a? Lão tử tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi lớn lên hóa hình, tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Còn vì ngươi tìm chân nhiều, chân dài, chân mảnh giống cái rết, ngươi cũng dám phản bội. Có thể, ngươi phản liền phản đi. Ngươi cũng không phải không có phản qua chỉ cần xử lý hứa tiên. Ta chờ một chút liền đem ngươi bắt bỏ vào tiểu địa lao. Sau đó giáo huấn cái mấy chục năm. Đoán chừng ngươi cũng liền minh bạch làm cha khổ tâm. Trung quy côn bổng phía dưới ra hiếu tử nha. Đây là hắn cùng nhân loại học được đạo lý. Nhưng yêu tộc dù sao cũng là cao đẳng chủng tộc. Cái kia côn bổng tự nhiên cũng phải đổi thành đao kiếm. Nhưng khiến yêu sợ hãi thì là hứa tiên. Cái rãnh, người trẻ tuổi này không nói võ đức. Hắn đối mặt chính mình loại này đã có tuổi uy tín lâu năm yêu tu. Không có ý định cùng chính mình đơn đấu. Hảo Đại Nhi vừa mới cải vả muốn phản bội. Hắn liền thổi một tiếng huýt sáo. Cũng gào thét lớn. Cái này yêu chính là người trong ma đạo. Không cần cùng hắn nói đạo nghĩa giang hồ. Mọi người sóng vai cùng tiến lên. Một giây sau, trọn vẹn hàng ngàn con hứa tiên đồng thời dần hiện ra tới. Lúc ấy, Kim Bạt Pháp Vương trực tiếp liền mộng. Căn bản không kịp phản kháng. Mới vẻn vẹn hóa thành nguyên hình nhưng mà. Vô số hứa tiên dĩ nhiên đã dâng lên. Hướng về phía cái kia mọc ra mấy trăm trượng chân thân. Lên tới chính là một trận đấm đá. Liền nhổ mang kéo. Giỏi thật Kim Bạt Pháp Vương gọi thẳng giỏi thật. Chính mình thiên thủ thần thông vừa mới dùng đến. Cái kia 1000 cánh tay liền bị hắn lên ngàn cái phân thân cho kéo. Liền cái chạy trối chết cơ hội đều không có. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Chỉ bằng vào nhân số quả thực là so với hắn tay nhiều. Sau đó bọn này hứa tiên tại hắn mặt già bên trên chính là một trận đạp mạnh. Đau, đau nhức, huyết dịch đang chậm rãi trôi qua sinh mệnh cũng sắp mất đi. Trước khi chết, Kim Bạt Pháp Vương liền rất muốn hỏi một câu. Đại ca, người mẹ nó là cái kiếm tu sao? Kia ngươi tốt xấu đối với ta ném cái kiếm khí a. ta đều sắp chết rồi. Ta đều không cách nào phản kháng. Liền không thể cho ta loại này lão nhân ra một cái thống khoái. Ta mẹ nó, trách không được ma môn đem hắn liệt vào tội phạm truy nã hàng đầu. Thủ đoạn này cũng quá tàn bạo sao? Đối với cái này, Hứa Tiên rất muốn nói. Không thể, bởi vì phân thân xuất kiếm số lần là có hạn. Dù là lợi hại hơn nữa, phân thân bên trong ẩn chứa linh lực cũng đều là có cực hạn. Phân thân cũng không phải người thật, khẳng định không cách nào tự chủ hấp thu linh khí. Nếu là có thể hấp thu thiên địa linh khí, đây cũng không phải là thần thông phép thuật, mà là cùng loại khôi lỗi phân thân. Nhưng nếu như mọi người có thể sóng vai cùng tiến lên, thông qua công phu quyền cước giải quyết một ít uy hiếp, tự nhiên không cần thiết lựa chọn xuất kiếm, từ đó lãng phí một đạo phân thân linh lực. Chung quy những này phân thân cũng là Hứa Tiên cái kia anh tuấn sợi tóc a. Không phải chứ, người mất đi chỉ là một cái mạng, lại muốn để ta Hứa Tiên mất đi một sợi tóc. Nói thật, người không cho rằng chính mình thật rất quá đáng sao? Kim Khuê trơ mắt nhìn xem cha mình, liền lạt yêu chết thảm ở rất nhiều Hứa Tiên quyền cước tăng theo cấp số cộng phía dưới. Liền cái toàn thây đều không cho lưu lại. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt ít nhiều có chút khó coi. Song quyền cũng không nhịn được chậm rãi nắm chặt ma chân do càn nhíu mày. Liền vỗ vỗ bả vai hắn. An ủi, kỳ thật cha ngươi coi như không có lưu lại toàn thây. Nhưng dầu gì cũng là có thi thể. Chính là thu thập tay chân thời điểm hao chút sức lực. Nhưng cái này nếu như là đặt ở đã từng, đảm bảo cha ngươi liền đầu xúc tu đều không mang theo lưu lại. Kỳ thật như thế tốt nhất. Kim Khuê vội vàng quay đầu nắm chặt chân lão bàn tay, nghiêm túc nói, nhất là cha ta thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, vì đề phòng vạn nhất, các ngươi tốt nhất vẫn là đừng để hắn lưu lại toàn thây. Đương nhiên, các ngươi nếu như là không hứng thú bổ đao, không bằng để đó ta đến. Nói xong, Kim Khuê cũng không để ý vừa rồi tay cụt thương thế. Xông đi lên chính là một trận tiên thi. Hứa Tiên cùng chân do càn liếc nhau. Nhao nhao hít vào một ngụm hàn khí. Ít nhiều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đợt này a, Hứa thư sinh rất khó thủ hạ lưu tình một lần. Nhưng người chết nhi tử còn phải đi qua bổ đao. Đây là hai người rất khó dự liệu được, chung quy hai người bọn họ không hiểu. Kim Khuê từ nhỏ đã cuộc sống tại Kim Bạt Pháp Vương âm ảnh phía dưới. Chỉ cần phạm phải ném đi sai lầm, liền sẽ bị giam vào tiểu địa lao. Tiến hành yêu tộc thiết huyết thức đao kiếm giáo dục, điều này sẽ đưa đến hắn sợ lão cha chạy không? Phải thái an tướng, vạn nhất lại xuất hiện một ít thi biến làm sao bây giờ? Liền tương, theo Kim Khuê không ngừng lực mạnh chuyển vận, thời gian đều đi tới nửa đêm sau đó. Cái kia Kim Bạt Pháp Vương to lớn thi thể, cuối cùng vẫn là không có lưu lại. Mà Kim Khuê nhìn xem là mồ hôi đầy người, nhưng lại một mặt thoải mái nói ra. Lần này được rồi, cha ta cho dù có một vạn cái át chủ bài, cũng không có cách nào cứu sống lại rồi. Không bằng hai vị cái này đi với ta Nam Cương. Hứa Tiên tự nhiên phân thân có thuật, lúc nào đi cũng được. Đơn giản chính là đi bao nhiêu người vấn đề. Nhưng chân do càn liếc mắt Hứa Tiên phân thân, liền suy tư một chút Nam Cương phó bản trình độ khó khăn a cái này. Đây chính là yêu ma tề tựu Nam Cương a. Cái này phó bản độ khó, nói ít cũng là địa ngục cấp. Hứa Tiên phân thân, nguội cũng liền nguội, thí sự không có. Hắn nếu như là đi cùng, cái kia nguội liền thật không có a. Mấu chốt nhất chính là, hắn nếu là đi Nam Cương, tất nhiên sẽ đối mặt một cái hắn từ nhỏ đã không muốn đối mặt tồn tại. Trọn vẹn qua một hồi lâu, chân do càn mới ho nhẹ nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Sư phụ ta hạ tử mệnh lệnh, để cho ta không cho phép khi làm việc thời gian mò cá. Nhất định phải bảo vệ tốt Dư Hằng quận trị an. Không bằng dạng này, ngươi đi Nam Cương sau đó liền cùng ta truyền âm liên hệ. Ta đem ta nhị sư huynh giới thiệu cho ngươi. Hắn đến lúc đó nhất định sẽ giúp ngươi xuất lực nhị sư huynh ngươi. Ta nhị sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới những hài tử kia. Nhưng ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Trần Do Càn nói đến chỗ này, đột nhiên liền có chút nghĩ mà sợ nhìn xem Hứa Tiên. Hứa thư sinh nhíu mày, trầm giọng nói, cái này có cái gì, chỉ bằng hai ta quan hệ, ngươi còn sợ ta khi dễ nhị sư huynh ngươi. Đây cũng không phải, chính là hắn cái này người tương đối nhanh mồm nhanh miệng. Ta hy vọng ngươi không muốn thật sinh khí, yên tâm đi. Điểm ấy dung người chi số lượng ta vẫn là có. Hứa Tiên cởi mở cười một tiếng, liền muốn mang theo Kim Khuê đi tới Nam Cương. Nhưng hắn liền nhịn không được quay đầu lại hỏi nói. Lại nói các ngươi trừ yêu sư phụ tuyệt đại đa số người đều là bán yêu. Nhị sư huynh ngươi cũng là bán yêu sao? Ừ, Chân Do Càn hiền lành gật gật đầu. Kia ngươi nhị sư huynh có cái gì yêu tộc huyết mạch? Chân Do Càn đó cùng thiện nụ cười dần dần tiêu thất. Hắn truyền âm nói, chăm chú nghe, Hứa Tiên nụ cười cũng chậm chậm tiêu thất. Thảo nghĩ sao? Trách không được ngươi nói có thể tìm tới những đứa bé kia, trách không được ngươi không muốn đi mày. Là không muốn đối mặt với ngươi nhị sư huynh sao? Ngươi cho rằng lão tử liền muốn đối mặt. Chăm chú nghe huyết mạch, nhanh mồm nhanh miệng, giỏi thật cứ như vậy còn có thể tại Nam Cương khi gián điệp. Vậy hắn nhất định rất biết đánh nhau sao? Đột nhiên, Hứa Tiên liền rất buồn bực, vị kia trừ yêu ti ti chủ, rốt cuộc từ chỗ nào thu thập bọn này hình thù kỳ quái làm đồ đệ a? Thật sự là bạch trạch huyết mạch, biết rõ thiên hạ yêu tộc sở tại thôi. Nói thật, hắn dần dần đối với Chân Do Càn đại sư huynh, sinh ra ném đi tò mò, phải là cái dạng gì nhân vật, mới có thể ngăn chặn có chăm chú nghe huyết mạch lão nhị đâu này. Hồng Sam Cốc, bên trong xanh tươi tốt, suối nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, lại thêm cái kia vài tòa bốc hơi nóng suối nước nóng. Quả thực để cho Hứa thư sinh nghĩ tiếp bong bóng tắm nước nóng. Chung quy hai người vô cùng chậm phương thức, đuổi đến trọn vẹn mấy trăm dặm đường. Cái này dù ai ai không mệt a, lục địa thần tiên cũng sẽ xuất mồ hôi a. Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng, liền đi tới Tiểu Bạch bên cạnh, nhẹ nhàng nắm ở hắn tinh tế vòng eo, hết sức nghiêm túc nói ra. Có vị họ Chu Tiên Hiền từng viết qua, thời gian dài không tắm rửa, khẳng định sẽ xảy ra bệnh, lục địa thần tiên cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hai ta đi xuống bong bóng tắm a. Tiểu Bạch dùng đến đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn. Chỉ biết hắn không có sao cái gì hảo tâm, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm. Nàng cùng Tiểu Thanh trước khi đi, từng đem nơi đây giao cho còn lại xả yêu đến xem quản, thủ hộ. Phiên này về đến quê quán, không chỉ có là muốn mang lấy Hứa Tiên đi ra ngoài giải sầu, càng là bởi vì bọn này vãn bối xả yêu đột nhiên liền không có tin tức. Hiện nay nàng đều lấy bí pháp truyền khắp phương viên hơn 10 dặm xa tộc, nhưng vẫn là không từng có một cái xả yêu đến đây bái kiến. Thậm chí nàng cùng nhau đi tới, cũng chưa từng dùng tiên thức phát giác được còn lại xả yêu. Loại tình huống này xuất hiện, để cho Tiểu Bạch trong lòng rất không thoải mái. Từ lúc 500 năm trước trận đại chiến kia qua đi, tại nàng cùng Tiểu Thanh trưởng khống phía dưới, Tuyền Châu nơi đó tu sĩ cùng Hồng Sam Cốc xả yêu, dĩ nhiên nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nàng mới rời khỏi không bao lâu, nơi đây xà tộc liền không có rồi. Chẳng lẽ lại có người muốn dùng xà tộc chi huyết đi luyện công? Vô luận là ai, chỉ cần liên tưởng đến tộc nhân mình không ngừng chết thảm ở ngoại tộc trên tay, trong lòng đều sẽ rất không thoải mái. Nhưng mà Tiểu Bạch rời đi nơi đây thời điểm, vốn đã quyết định muốn chém đứt trước khi phi thăng tất cả nhân quả, nhất là nàng còn có hay không tất yếu vì đã từng đồng tộc phiền phức liên lụy đến trước mắt Tiểu Hứa. Tiểu Bạch tâm tư rất loạn, mà nàng tâm tư loạn thời điểm liền ưa thích chìm vào trong nước suy nghĩ, lại thêm thân ở quen thuộc quê quán bên trong, nàng liền có chút mơ hồ vứt bỏ giày, trực tiếp mặc váy, đạp lên chân ngọc chậm rãi đi vào trong ôn tuyền. Ào ào ào, Tiểu Bạch y sam ướt đẫm, mà cái kia có lồi có lõm, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân thể mềm mại cũng là hiển lộ hết hoàn toàn. Ừng ực, Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng gọi thẳng, giỏi thật quá sẽ, ngươi thật quá sẽ, ngươi dẫn ta trở về ngươi quê quán chính là vì cái này, cái gì cũng không nói. Cầm thú ta đem định rồi. Hứa thư sinh giày cởi một cái, trực tiếp liền hướng trong nước giật mình. Phù phù, bọt nước văng lên, nước suối ấm áp, mãi đến tâm phòng, Hứa Tiên hít sâu một hơi, liền không nhịn được khoan khoái đi qua. Mà liền khi hắn nhắm mắt lại, sắp ôm Tiểu Bạch một khắc này, quang, trượt cứng rắn, ân không hợp lý. Hứa Tiên kỳ quái mở to mắt, liền phát hiện Tiểu Bạch dĩ nhiên hóa thành thu nhỏ số nguyên hình. Cả người tuyết trắng trên lân phiến, còn mang theo rất nhiều khó khôi phục vết thương trong lúc nhất thời. Hứa thư sinh tâm tư khôi phục bình thường. Hắn nhìn xem Tiểu Bạch đem thân thể co lại thành một vòng. Hình thể còn tại không ngừng thu nhỏ. Dần dần tựa ở tuyền thủy mỗ nơi hẻo lánh. Cứ như vậy chậm rãi chìm vào đáy ao. Mà một màn này xuất hiện để cho Hứa Tiên thật rất đau lòng. Hắn không biết có phải hay không là trở về quê quán duyên cớ, dẫn đến Tiểu Bạch xúc cảnh sinh tình, nghĩ tới điều gì bi thương chuyện cũ. Nhưng hắn biết rõ thì là, Tiểu Bạch đem thân thể thu hoạch một vòng, cũng trốn ở đáy ao bộ dáng, đây chính là động vật sợ thời điểm chỗ biểu hiện bản năng phản ứng. Nàng đang sợ đã từng một ít sự tình. Nàng đang sợ nhân loại bắt giết. Nàng đang sợ tu sĩ đối với xà tộc đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ, Tiểu Bạch dù là đều đã là lục địa yêu tiên, nhưng đây cũng là nàng khốn khổ sống qua tới. Trên người nàng tất cả lân phiến vết thương, chính là nàng vì sinh tồn mà mạnh lên chứng minh. Hứa Tiên thở dài, hắn vốn cho là mình làm rất nhiều. Hắn đem Dư Hằng quận thủ hộ tựa như thùng sắt đồng dạng. Bất kể hắn là cái gì pháp hải, cắp mô tinh, ngô công tinh, những này vốn nên sẽ để cho Tiểu Bạch kinh lịch kiếp nạn. Hắn đều sẽ để cho hắn sớm tiêu vong, bởi vì những cái được gọi là kịch bản cố sự nói thật. Hứa Tiên thực sự không hứng thú để cho Tiểu Bạch kinh lịch những này. Dù là sẽ không đối với hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Có lẽ, bản này cũng là Tiểu Bạch muốn độ qua thành tiên kiếp, nhưng không quản bây giờ có thể không thể phi. Thăng thành tiên những này cái gọi là kiếp nạn, hắn Hứa Tiên đều chịu xuống. Bởi vì hắn chỉ cần còn không có ngã xuống, liền sẽ không để người nhà thụ đến bất cứ thương tổn gì. Duy chỉ có, hắn không có cách nào giải quyết Tiểu Bạch đã từng thống khổ kinh lịch. Mà Hứa Tiên cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Cũng chỉ có thể đi qua, đem co lại thành một đoàn Tiểu Bạch rán, nhẹ nhàng kéo, cũng không biết trải qua bao lâu. Nguyên bản còn có chút phát run Tiểu Bạch rán, liền tại trong ngực hắn cúi lưng, cũng đổi lại cái dễ chịu tư thế. Mà Hứa thư sinh vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn thông qua hố trời chiếu rọi đi vào tinh không. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch vảy rắn, ôn nhu nói, Tiểu Bạch, người đừng sợ, tướng công của ngươi ta siêu lợi hại, nhất là ta cũng không phải cái gì văn nhược thư sinh. Càng không phải là nhìn thấy ngươi nguyên hình liền sẽ bị hù chết gan tiểu quỷ. Ta người này a, chính là loại kia cực kỳ đáng tin cậy anh tuấn nam nhân, ngươi tin không? Thư, đột nhiên, Hứa Tiên cảm giác trên đùi trầm xuống, hắn nhìn xem dĩ nhiên hóa thành nguyên hình Tiểu Bạch. Chặt chẽ tựa ở trong lồng ngực của mình, ngồi tại chân của mình bên trên, mà nàng lại duỗi ra hai đầu cánh tay ngọc ôm chính mình. Khóe mắt còn mang cái này nước mắt lập tức. Hứa thư sinh rơi vào trầm tư nói thật. Thương cảm thì thương cảm. Gào khóc thì gào khóc. Nhưng ngươi hóa thành nguyên hình có tốt hay không? Có mấy cái thư sinh kinh trụ dạng này khảo nghiệm a? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.